Trái tim băng được đánh thức, chương 22, sự thay đổi kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra về Tuyết và Hào lái xe về nhà, chưa chắn cũng chở nó về nhà, đang đi tới một con đường khá vắng người thì bỗng nhiên có một đám người xông ra chặn đầu xe làm hắn phải thắng gấp mấy người muốn gì đây. Nó bước xuống xe dùng đôi mắt lãnh khốc đằng sau cặp kính quét qua từng người. Tại mày đắc tội với người khác nên họ thuê tụi tao dạy cho mày một bài học thôi. Một tên trong đó cười đều nói. Để xem mấy người có bản lĩnh đó cô đã. Nó và hắn đồng thanh rồi cùng nhìn qua nhau. Con nhỏ này gan nhỉ. Tên đó nói xong thì ra lệnh đàn em xông lên. Nó cười, lạnh lẽo chuẩn bị tiếp đón mấy tên cô biết sống chết này, bỗng nhiên. Ngay phía sau có một giọng nói chứa đầy hàn khí vang lên. Không được đụng tới cậu ấy. Hắn nói rồi xông lên đá vào bụng tên đó một cước. Hắn dùng lực khá mạnh khiến tên đó ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau, khi việc xảy ra hắn cũng khá ngạc nhiên vì hành động của mình. Thì ra cậu biết võ. Nó cười nhạt sau đó búng tay. Xử hết bọn chúng thôi nào. Sau khi nghe vậy mấy tên còn lại cũng tức giận xông lên, nó và hắn cũng sẵn sàng đón tiếp. Chỉ vài phút sau thì mấy tên đó đã bị hạ tới thê thảm. Ai cũng nằm rên la đau đớn. Nó mỉa mai cười lạnh bản lĩnh như vậy thôi. Mà cũng tới đấu với nó đúng là quá mất mặt. Bỗng nhiên từ đằng sau hắn. Có một tên dáng gượng đứng dậy rút dao ra phóng tới chỗ hắn. Cẩn thận, nó nhanh chóng nhắc nhở, ánh mắt có chút khẩn trương. Hắn nghe tiếng của nó nhanh nhẹn né tránh và tung một cú đá đảo ngược mũi dao quay lại chỗ tên kia. Cây dao cắm vào ngay ngực phải tên đó, máu chảy. Da loang khắp một mảng lớn, á tên đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống vì mớ máu do mũi dao đâm vào quá sâu. Hắn trơ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cô hề muốn làm như vậy. Chẳng qua do phải ứng tự nhiên nên hắn mới phòng vệ thôi. Nhìn cảnh tên, đó nằm trên đường máu cô ngừng chảy ra, bỗng nhiên trong đầu hắn có. Những tiếng nói vọng ra, đan xen với nhau. Quả nhiên có thể nào qua mặt bang chủ Kevo đây. Vô thẳng vấn đề đi. Rất thẳng thắn, chúng tôi tới đây để lấy mạng của anh. Tiếng súng nổ, tiếng người đánh nhau và hình ảnh những người kia nằm bất động máu chảy ra thành một mảng lớn. Những hình ảnh mờ mịt cô rõ ràng liên. Tục hiện ra nhưng hắn cô hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì á, hắn hét lên một tiếng rồi quỵ xuống tay ôm chặt lấy đầu, miệng làm nhảm gì đó. Nó thấy hắn như vậy cũng hơi khẩn trương vì từ đó đến giờ tuy biết mình. Mất trí nhớ nhưng hắn vẫn luôn bình tĩnh đối mặt chưa bao giờ nó thấy. Hắn phản ứng mạnh đến vậy, cậu có sao cô vậy? Giọng của nó có chút gấp gáp, đau, đau quá, hắn cứ lấy tay ôm lấy đầu, giọng nói hơi mệt mỏi. Nó liền đỡ hắn kên xe rồi chạy nhanh về nhà, về tới nhà nó đưa hắn lên phòng hắn để nằm nghỉ mệt. Nó lấy toa thuốc bác, sĩ cho chạy đi mua thuốc do mấy ngày nay hắn bận quá nên quên đi mua. Thuốc cho hắn, nó đi tới một tiệm thuốc Tây gần đó mua một hộp thuốc bổ não. Đặc biệt cô có tác dụng phụ rồi đi về nhà, khi nó vào phòng hắn cùng lúc hắn cũng vừa tỉnh lại. Cậu tỉnh rồi hả? Nó hỏi, hắn nhẹ giọng đáp, đây là thuốc của cậu nhớ mỗi ngày uống 2 lần. Nó đưa hộp thuốc cho hắn dặn dò, cảm ơn, hắn nhìn nó cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát như cơn gió nhẹ mùa thu. Nó hơi bất ngờ, hắn từ lúc về nhà tới giờ chưa từng nở một nụ cười lúc nào. Cũng trầm lặng, với lại ánh mắt hắn nhìn nó có chút khác thường. Trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt hổ phách đó có một chút lạnh nhạt, một chút biết ơn và ấm áp, nó giật mình với từ này, từ lúc nào hắn biết nhìn người khác bằng ánh mắt. Ấm áp như vậy, nè cậu bị sao vậy? Nó cô nóng cô lạnh hỏi. Không có gì, chỉ là, cô hiểu sao tôi thấy bây giờ cậu rất dễ thương. Hắn nó xong cô nhịn được véo nhẹ má nó. Nè, nó tức giận đẩy mạnh hắn ra. Mình đang là bệnh nhân đó. Hắn đau quá, dùng ánh mắt ngây thơ vô. Số, tội nhìn nó, cậu, nó tức giận nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, nhịn xuống, dù gì hắn cũng đang mất trí nhớ chờ hắn khỏe lại rồi tính sau. Được rồi cậu nghỉ ngơi đi. Nó lạnh nhạt nói rồi đi ra khỏi phòng. Cách chương.